Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 363. Phu thê hệ thống. Ninja cũng là yêu thích mạnh mẽ vũ khí. Một cái vũ khí cực phẩm có thể để cho sức chiến đấu của bọn họ tăng lên mấy phần 11 khi Shimura yêu vũ khí điếm khai trương. Đến thời điểm khách hàng lớn nhất chính là bọn họ những đại gia tộc này dòng dõi. Không có cách nào, ai bảo bọn họ những đại gia tộc này người có tiền đây. Ngẫm lại những kia phá sản trò chơi sau đó cho Shimura yêu đưa tiền. Một đám gia tộc lãnh đạo cả người cũng không tốt. Nhưng mà bọn họ còn không được không làm như vậy. Dù cho là bọn họ trong nội tâm cũng không nhịn được muốn đi Shimura yêu trong cửa hàng tiến hành tư nhân đính chế đối với những này khách hàng. Shimura yêu tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Khách hàng là thượng đế. Này chính là Shimura yêu kiên trì ý nghĩ mà tiếp theo tháng ngày. Shimura yêu cũng bắt đầu rồi điên cuồng chấp hành nhiệm vụ. Hóa thân trở thành nhiệm vụ cuồng nhân. Có thể so với trước đây nhanh trắng trước đây. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto cũng không thể ra thôn làm nhiệm vụ. Shimura yêu đương nhiên sẽ làm nhiệm vụ hứng thú không lớn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn, Uzumaki Kushinai, Sune, Uchiha Mikoto, tạo thành một cái tiểu đội. Chuyện này quả thật ngay ở cho Shimura yêu phát phúc lợi a. Thực lực của chính mình, Shimura yêu xưa nay không lo lắng. Ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến sau khi mở ra, thực lực của hắn thế tất đem tăng lên không ít. Thế nhưng Uzumaki Kushinai còn có Uchiha Mikoto không giống nhau. Đến thời điểm các nàng có thể không tham dự chiến tranh vẫn là một cái không thể biết được con. Không bằng sấn hiện tại tận lực tăng lên một hồi ba nữ thực lực. Dù sao chấp hành nhiệm vụ ngoại trừ giết người được kinh nghiệm khen thưởng ở ngoài. Cũng là có thể được ngoài ngạch kinh nghiệm cùng với tiền tài khen thưởng. Chuyện này đối với Shimura yêu tới nói trái lại là đại đầu cho tới vũ khí điếm cùng với tiệm thực. Phẩm sự tình liền toàn bộ giao cho bầy sạp hệ thống để giải quyết. Ngược lại cũng hoa không được bao nhiêu tiền đối với Shimura yêu chăm chỉ biểu hiện. Sarutobi Hiruzen cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Shimura yêu nhưng là hắn khâm điểm đệ tứ Hokage. Shimura yêu càng xuất sắc hắn liền càng tự hào hơn nữa. Shimura yêu vũ khí điếm mỗi ngày đều sẽ cho Konoha mang đến lượng lớn thu thuế. Căn cứ Sarutobi Hiruzen thống kê, bây giờ Shimura yêu một người giao nộp thuế hầu như là toàn bộ Konoha 1/10. Đây chính là đem nhiệm vụ thù lao toàn bộ toán đi vào này vẫn là xây dựng ở bây giờ cải cách tình. Huống, nếu như những đại gia tộc kia sản nghiệp vẫn là như trước đây như vậy không cần nộp thuế. Như vậy Shimura yêu giao nộp mức thuế hầu như là toàn bộ Konoha 1/3. Này nhưng là một cái kinh người con số, nguyên bản Konoha kinh tế liền vượt xa hơn hẳn với cái khác. Nhẫn thôn, lại trải qua phương diện này cải cách. Hiện tại Konoha càng là phú thứ. Thậm chí so với cái khác tứ đại quốc tùy ý hai đại quốc gộp lại còn muốn có tiền đáng tiếc. Konoha muốn yên lặng phát triển. Có mấy người nhưng là không cho Konoha một cơ hội như vậy. Gần nhất hỏa quốc cảnh nội mấy cái tiểu nhẫn thôn động tĩnh có chút đại ở Konoha thành lập thời điểm. Bọn họ cùng hỏa quốc liền xác định một quốc gia một thôn chế độ. Thế nhưng những kia tiểu nhẫn thôn cũng không có biến mất. Mà là lấy gia tộc làng xóm danh nghĩa tồn tại với hỏa quốc cảnh nội, ngoài ra còn có hỏa chi tự. Như vậy thế lực lớn. Hỏa chi tự thế lực hay là không sánh được Konoha như vậy đại nhẫn thôn. Thế nhưng cũng không phải bình thường tiểu nhẫn thôn có thể so sánh với những thế lực này liên hợp. Lại, liền ngay cả Konoha đều muốn buồn phiền gần nhất. Những thế lực này càng ngày càng không an phận lên. Có không ít đi về Konoha đội buôn thường thường ở quốc cảnh bên trong bị đánh cướp. Thậm chí có không ít Konoha ninja ở hỏa quốc cảnh nội bị ám sát. Điều này làm cho Konoha người làm sao chịu đựng. Giờ khắc này. Dù cho là Sarutobi Hiruzen đều không cách nào nhịn được. Đùa giỡn, này làm mất mặt đều đánh tới cửa nhà mình đến rồi. Thẹn quá thành giận bên dưới, Sarutobi Hiruzen phái ra lượng lớn ám bộ đi ra ngoài. Một khi tìm tới làm ác người giống nhau toàn bộ xóa bỏ hắn biết. Chuyện này sau lưng khẳng định là có đại danh ở sau lưng giở trò đối với Konoha hiện nay biến hóa. Đại danh phủ người đã cuống lên tình huống như vậy, Sarutobi Hiruzen cũng là đã sớm dự liệu được. Theo Konoha kinh tế phát triển, thu thuế tăng nhanh, bây giờ Konoha dần dần thoát khỏi đại danh phủ khống chế. Điều này cũng làm cho đại danh càng ngày càng không có cảm giác an toàn trên đầu ngón tay của hắn. Xác thực là có sức mạnh của chính mình không sai. Nhưng là cùng toàn bộ Konoha so ra chênh lệch vẫn có như vậy một điểm, huống hồ đệ tam Hokage được gọi là hiện nay nhẫn giới người số 1. Đây là tuyệt đối không thể khinh thường có điều. Dù là như vậy, đại danh vẫn có như vậy một tia điểm mấu chốt. Hắn tìm nhiều nhất chính là hòa quốc thế lực. Còn cái khác quốc gia, hắn cũng không có tìm xin giúp đỡ. Dù cho những người kia chủ động tới cửa, đều bị đại danh từng cái từ chối, hắn biết xin mời thần dễ dàng đưa thần khó đạo lý. Tương tự cũng biết những thế lực này cùng mọi người có lòng muông dạ thú, bọn họ tuyệt đối là không. Theo, đè lòng tốt, làm như hòa quốc đại danh. Hắn vẫn có chính mình nguyên tắc, cái nào sợ bọn họ hòa quốc nội đấu lợi hại đến đâu. Cũng không thể tìm người ngoài hỗ trợ, kỳ thực hắn cũng cảm giác mình là bị bức ép. Konoha những năm này phát triển thực sự là quá mãnh liệt. Có thoát cách ý của chính mình. Một khi bọn họ triệt để kinh tế độc lập, như vậy Hòa Quốc còn muốn hắn cái này đại danh làm gì? Làm một cái quốc gia quân sự thủ lĩnh cùng chính trị thủ lĩnh không phải cùng một người thời điểm. Đều sẽ nghênh đón như vậy phiền phức vấn đề như vậy. Mỗi cái chính quyền đều tồn tại. Không chỉ là Konoha. Cái khác đại quốc cũng giống như thế, mà Shimura Yu cũng tương tự là tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Cùng hắn đồng thời còn có trong nhà ba cái đàn bà nhi, có điều Shimura Yu cũng biết nhiệm vụ lần này chỉ sợ sẽ có một chút phiền phức. Hắn đặc biệt trước lúc ly khai rất mà tăng lên cấp bậc của chính mình. Chúc mừng player đạt đến 101 cấp. Xin tiếp tục cố gắng. Chúc mừng player đạt đến 102 cấp. Xin tiếp tục cố gắng. Chúc mừng player đạt đến 109 cấp. Xin tiếp tục cố gắng. Chúc mừng player đạt đến level 110. Mở ra phu thê hệ thống. Xin tiếp tục cố gắng. Nghe tin tức này, Shimura Yu không khỏi sững sờ. Phu thê hệ thống? Chuyện gì thế này? Mộng huyễn Tây Du bên trong xác thực có phu thê tồn tại. Nhưng là mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong phu thê hệ thống lại có cái gì chỗ tốt? Chẳng lẽ nơi này còn có phu thê nhiệm vụ? Hoặc là vẫn là có thể để thê tử của chính mình cũng thu được mộng huyễn Tây Du hệ thống tới? Shimura Yu thập phần xoắn xuýt. Tuy rằng có nhắc nhở, thế nhưng hắn cũng không hiểu. Mộng huyễn Tây Du hệ thống cũng sẽ không cho chính mình giải thích. Tốt buồn bực a, đối với hệ thống như vậy, Shimura Yu thật sự tốt bất đắc dĩ. Cái gì đều cần tự mình tìm tòi do dự một chút. Shimura Yu mở ra phu thê hệ thống bảng. Nhìn thấy thê tử bảng cũng không phải là duy nhất. Điều này cũng làm cho Shimura Yu thở phào nhẹ nhõm. Bằng không hắn còn không biết muốn chọn ai đó. Chọn ai đối với những người khác đều là không công bằng. Hầu như không do dự, Shimura Yu đầu tiên là chọn lựa Sunet. Muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Chỉ tiếc hắn chỉ được đến gợi ý của hệ thống thanh. Mục tiêu điều kiện không vừa lòng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.